Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sững sờ, lão phu nhân chẳng nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục uống canh khai vị trước mặt lời của bà ấy như cây kim nhỏ. Đơ. Em mở vỡ bầu không khí căng thẳng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cùng với hơi nước bốc lên, tiệc lại trở nên náo nhiệt. Hinako người đầu tiên mở lời thì sẽ có người thứ hai tiếp theo. A Diệu có với tới không? Đa tạ tam thúc mẫu quan tâm, còn với tới à? Tạ Diệu đứng thẳng dậy nhúng thịt dê. Tạ Lý vội nói, để ta nhúng giúp con. Tạ Diệu mím môi nhìn hắn ta, có chút ấm ức. Tạ Lý ngơ ngác, Tạ Hạo bật cười, đứng bên cạnh giải thích. Cha, cha cứ ăn đi, nhúng thịt vẫn phải tự làm mới ngon. Từ thị quở trách, không biết trên dưới, nhưng trên mặt lại treo nụ cười. Hiển nhiên là rất đồng tình với lời nói đó. Tạ Lý lắc đầu, gương mặt nghiêm nghị lộ vẻ tươi cười, bất đắc dĩ nói. Được rồi, không khí trên bàn dần dần ấm lên, người gắp thức ăn, kẻ đổi đĩa, người một đũa ta một đũa, mọi người càng lúc càng thả lòng. Có lẽ nồi đồng có ma lực như vậy, dù là người lạnh lùng nhất, khi ngồi trước nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, cũng không nhịn được mà thả lòng tâm trí, để hơi nước thơm nồng sữa sưởi ấm đôi mày. Tạ Tuân giữ im lặng suốt, tay nhúng thịt dê không ngừng nghỉ, đũa này tiếp đũa kia, chất đầy bát nhỏ trước mặt Khương Thư Yểu thành một ngọn núi nhỏ. Khương Thư Yểu bất đắc dĩ nói, chàng đừng chỉ lo gắp cho ta, ăn một chút đi. Tạ Tuân ừ một tiếng, gắp một đũa vào bát mình, rồi lại tiếp tục động tác ban nãy, không ngừng gắp thịt vào bát Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu đành chịu, chỉ có thể nói, đừng chỉ gắp thịt nữa, gắp cho ta ít rau đi. Tạ Tuân chợt tỉnh ngộ, vội vàng dùng đũa chung gắp rau cho Khương Thư Yểu. Hương vị thơm ngon béo ngậy của thịt dê dần dần lan tỏa trong nước lẩu. Nước dùng trắng đục đầy đặn tràn ngập hương vị thơm, béo, ngậy, ngon, cải trắng nấu trong đó, thấm đẫm vị ngon của thịt, lại vào miệng vô cùng thanh nhẹ, lá rau đẫm nước dùng, ăn vào vừa ngọt vừa thơm. Đậu phụ đông lạnh cũng vậy, thấm đẫm nước dùng, ăn phải hết sức cẩn thận, tránh bị nước bê, á. N ra bỏng lưỡi. Sợi miến mềm mịn, vừa chấm vào tương mè, lập tức bị tương mè đặc sánh nhấn chìm, khi gắp lên đã thành một đống dính dính dày dặc, vừa ăn toàn là mùi thơm của tương mè, mềm mượt thơm ngon, vào miệng liền tan. Mọi người cũng phát hiện ra hương vị ngon lành của rau củ, sau khi ăn no thịt dê, dần dần bắt đầu ăn rau để thanh vị. Giữa làn sương mù mờ ảo, dù không ai nói chuyện, nhưng động tác gắp thức ăn và nụ cười mãn nguyện trên gương mặt mỗi người đều khiến bữa tiệc trở nên vô cùng náo nhiệt. Lão phu nhân thầm thở dài, nhìn cả nhà đông đúc náo nhiệt, bỗng cảm thấy vô cùng cảm khái. Đến tuổi của bà ấy, có những chuyện một khi buông xuống thì sẽ không còn nhớ mãi nữa. Bà ấy tiếp tục ăn những món ăn năm xưa do nha hoàn bày ra, trong bầu không khí náo nhiệt, khẩu vị cũng khá hơn nhiều. Đang cúi đầu ăn, bỗng một đôi đũa gắp miếng thịt dê nóng hổi đặt vào đĩa tương mè trước mặt. Lão phu nhân giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Quốc Công. Ăn một chút đi, mùi vị rất ngon. Tạ Quốc Công thu hồi đũa, không nhìn bà ấy nữa. Lão phu nhân nhìn miếng thịt dê ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng vẫn gắp miếng thịt cho vào miệng. Thịt dê béo ngậy thơm ngon, mềm mại không ngấy, vào miệng liền tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy bên ngoài phủ lớp tương mè ấm áp nhưng vẫn đầy ắp hơi ấm, kèm theo mùi sữa nhẹ nhàng, nước thịt dê thấm vào tỏa ra từ tương mè, thơm ngon mặn ngọt, nước nước cháo cháo, lại có mùi thơm đậm đà khó tan. Thịt dê cùng tương mè trượt vào bụng, dù chỉ là một miếng nhỏ, cả người đều ấm lên. Lão phu nhân lắc đầu, khẽ cười, nhìn qua làn khói mờ ảo về phía cả bàn tiệc. Từ thị ăn uống nhã nhặn, cặp song sinh đứng lên gắp thức ăn. Khóe miệng dính tương, Tạ Bội ồn ào chỉ trích Tạ Diệt gắp mất đậu phụ của mình, Tạ Hạo ăn thịt dê ừng ực, Tạ Lý mặt đen tranh giành sợi miến với Tạ Tuân, còn có Tạ Tuân không ngừng gắp thức ăn vào bát Khương Thư Yểu. Mấy chục năm qua, bà ấy chưa từng phát hiện ra rằng đêm giao thừa cũng có thể ấm áp náo nhiệt đến thế. Chẳng những đêm giao thừa Tạ Quốc Công phủ khác hẳn mọi năm, mà đêm giao thừa trong cung năm nay cũng chẳng giống thường lệ. Cách chương